Khen thưởng rồi. Mọi người xem xong đi ngủ sớm một chút. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Ta buổi chiều mới tỉnh. Sáng sớm, giữa trưa đừng nóng vội. Đừng lại hoài nghi muốn thái giám ha ha ha ha. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.